văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấn tượng của Lương Duệ đối với hắn càng thêm tốt. Mấy người nói chuyện qua loa vài câu, vị tri phủ này liền nói mình phải chuẩn bị công việc cứu trợ, không tiện ở lại lâu. Sau khi hắn rời đi, trong giọng nói của Lương Duệ không khỏi mang theo vài phần tán thưởng. Bây giờ người còn nguyện ý làm việc thực sự không nhiều. Vạn Thọ công chúa gật đầu. Đúng vậy, hai người có biết mắt của vị cao tri phủ này bị mất như thế nào không? Lương Duệ nổi lên hứng thú. Như thế nào? Vạn Thọ công chúa nói. Người này vốn là một viên ngoại lang. Năm xưa có một nơi bị hạn hán, bệ hạ nghiêm cấm nơi này nấu rượu, có vị tri phủ vì thế mà quấy nhiễu dân chúng, còn lục soát được dụng cụ nấu rượu từ nhà của một hộ dân, liền muốn xử nặng nhà này, phạt tội chết. G-I-E-C gà dọa khỉ. Cao Trường Sinh này tranh luận với tri phủ, nói chỉ lục soát được dụng cụ nấu rượu, lại chưa bắt được bọn họ đang nấu rượu thì sao có thể kết tội bọn họ. Vị tri phủ kia trước đã tranh luận không lại, sau lại lấy bệ hạ ra để áp chế, nói hắn có phải là muốn coi thường thánh uy hay không. Lại nói nhà hắn có dụng cụ, ai có thể bảo lãnh cho bọn họ, cam đoan bọn họ tuyệt đối không có ý định nấu rượu. Ế, vậy mà lại có chuyện như vậy sao? Để ta tìm xem. Lương Duệ nhướng mày. Sau đó thì sao? Vạn Thọ công chúa khá cảm khái. Vị cao tri phủ của chúng ta đột nhiên móc một mắt của mình ra, dứt khoát nói, ta lấy con mắt này bảo lãnh cho bọn họ. Sau đó, người của nha môn đi điều tra, xác nhận dụng cụ này đã để trong hầm 3 năm rồi. Ổ khóa cả hầm đều phủ đầy bụi, bọn họ đã lâu không nấu rượu, chỉ là lười dọn dẹp hầm. Nghe nói, có giám sát ngự sử biết được việc này, rất cảm động, tiến cử hắn làm Hưng Hóa tri phủ. Lương Duệ khá xúc động, người này thật là tính tình cương trực. Xạo, đó là hắn vì danh tiếng mà tự mình phao tin, mắt của hắn là vì muốn nịnh nọt thượng cấp mà móc ra. Nửa câu sau của Lương Duệ nghẹn lại trong cổ họng, một hơi không thở ra được, suýt nữa nghẹn đến chết. Nụ cười tắt hẳn, đồng tử hơi rung động. Nịnh nọt thượng cấp là ý gì? Hứa Yên Miểu chưa bao giờ giấu giếm, đôi mắt nam tử hơi đờ đẫn, trên thực tế là đang nhìn thứ mà bọn họ không nhìn thấy. Đôi mắt mở to kinh ngạc. Hắn, vì thượng cấp bị tật ở mắt, mà thị lực của hắn lại nổi tiếng tốt, được mệnh danh là mắt diều hâu. Nên vào ngày sinh nhật 60 tuổi của thượng cấp, hắn đã móc mắt ra ngâm rượu tặng cho thượng cấp. Bị bệnh à, vị thượng cấp kia vậy mà còn vui vẻ nhận lấy. Còn rất cảm động, bàn tay dưới tay áo của Vạn Thọ công chúa khẽ run rẩy. Nàng thật sự rất muốn hỏi, Phúc Kiến các ngươi làm sao vậy? Một tên tuần phủ khắc xuân cung đồ lên bát đũa nhà mình. Một tên vì thăng quan, ngay cả nhãn cầu cũng dám móc ra. Còn có vị thượng cấp không biết là ai kia, phát hiện mình được tặng nhãn cầu, không phải nên sợ hãi trước sao? Hứa Lang nói không sai, các người đều bị bệnh à? Lương Duệ, cảm ơn, bây giờ không nói nên lời nữa rồi. Đột nhiên một giọng nói vang lên. Điện hạ. Vạn Thọ công chúa theo bản năng nhìn qua, phát hiện Hưng Hóa tri phủ đã quay trở lại, cả người nàng giật nảy mình, theo phản xạ lùi lại nửa bước. Nàng biết người này chỉ móc mắt của mình, cũng không làm hại người khác, nhiều nhất chỉ là vì thăng quan mà không từ thủ đoạn thôi. Nhưng mà, Vạn Thọ công chúa lại lặng lẽ lùi lại thêm một chút. Hưng Hóa tri phủ trong lòng chấn động, đây là làm sao vậy? Hắn vất vả lắm mới để lại ấn tượng tốt trước mặt công chúa. Công chúa đều cho rằng hắn yêu dân như con, nhìn hắn với con mắt khác. Bây giờ sao lại thấy hắn thì lùi lại? Vạn Thọ công chúa trấn tĩnh lại, cố gắng nở nụ cười xã giao. Cao tri phủ, Tìm bổn quan có việc gì? Bổn quan, chấm, công chúa điện hạ đối xử với người khác rất hòa nhã. Trước đây chưa từng tự xưng như vậy. Hưng Hóa Chi Phủ hối hận đến xanh ruột. Sớm biết lúc nãy hắn đã không rời khỏi bọn họ một lúc rồi. Chẳng lẽ là hai người này đã nói gì với công chúa? Cách chương